Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, giáo huấn A. Cảm tạ hảo hữu hoa rơi thương lạch 2000 tệ thường. Nhuận Đức tiên sinh, hán gợn sóng khen thưởng ủng hộ. Dê, N Nguyệt phiếu ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Đi, nhìn xem vệ từ chương biểu lộ. Hoa phục lão giả nhỏ giọng hỏi. Hẳn là, đi, vệ từ chương trần chờ nói. Nếu không, chúng ta đi xuống xem một chút. Không vội, vạn nhất hắn chỉ là thu thần thức đâu. Hoa phục lão giả lắc đầu. Nói ra, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Người tới, nói xong, hoa phục lão giả gọi tới ngoài cửa người hầu. Đại nhân có gì phân phó? Đi. Tìm mấy cái thông minh cơ linh một chút tiểu nhị, lấy thêm trên nước tên món ăn nghĩa, nhìn xem từng cái phòng bên trong có cái gì dị dạng. Còn có, đại đường tán khách cũng chú ý một cái. Hoa phục lão giả phân phó nói, rõ, đúng, bỏ mặc xảy ra chuyện gì, cũng không thể ồn ào, nhất là không thể cùng người phát sinh xung đột. Nhớ lấy, hoa phục lão giả ngẫm lại. Lại thêm vào một câu, tiểu nhân minh bạch, tốt, đi thôi, thời gian không dài, phía dưới người liền báo cáo đi lên, lầu hai một cái trong phòng, phát hiện một cỗ thi thể, nhìn qua vừa mới chết không lâu, quả nhiên có việc phát sinh, xem ra người kia đi, vệ từ chương cùng hoa phục lão giả liếc nhau, đồng thời đứng dậy, vội vã đi vào sát thủ tử vong cái kia phòng. Tiến phòng, liền cho biết rõ việc này người tất cả đều hạ phong khẩu lệnh. Sau đó đem bọn hắn đuổi đi ra, đóng lại phòng cánh cửa. Hai người lập tức đối chết đi sát thủ tiến hành toàn diện kiểm tra. Lẫn nhau cũng ở trong mắt đối phương nhìn thấy rung động cùng không hiểu. Chỉ là cái vũ quân. Chết bởi trúng độc, không tệ. Hơn nữa còn là hiếm thấy ẩn tính chi độc, không có thần thức công kích vết tích, hoàn toàn không có, một cái có được cường đại lực lượng thần thức cao nhân tiền bối. Sẽ đích thân xuất thủ đối phó một cái nho nhỏ vũ quân. Không có khả năng, cao như vậy người, đối phó một tên vũ quân quả thực là dễ như trở bàn tay. Căn bản không cần thiết lại dùng cái gì ẩn tính chi độc. Vậy ngươi cho rằng, chấm ngoặc kép, hẳn là, có người dùng ẩn tính chi độc, cố ý để cho người ta chết tại vạn tượng lâu, lại không biết làm sao bị vị cao nhân nào phát hiện. Tìm dấu vết tác tung, nói cách khác, vừa rồi phạm vi lớn thần thức bao phủ, là vị cao nhân nào tại điều tra người hạ độc, vô cùng có khả năng, như vậy, người hạ độc làm như thế. Lại là ý muốn như thế nào đâu? Cái này, khó mà nói, chấm ngoặc kép, ngươi phát hiện không có. Cái gì? Xem nơi này, chấm ngoặc kép, cái này bí ẩn hình xăm tiêu ký. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, hẳn là hướng chúng ta tới? Không, phải nói, là hướng về phía nhị hoàng tử điện hạ tới. Thế nhưng là, vì cái gì? Là phương nào? Chấm ngoặc kép. Khó mà nói, manh mối quá ít, báo cáo đi, chuyện này không phải nhóm chúng ta có thể làm chủ, nhất định phải lên báo, cái kia địa phương ra người, vậy mà chết ở chỗ này, cái này đã vượt qua nhóm chúng ta quyền hạn, kỳ quái, quỷ dị, thời buổi rối loạn a, đế đô, khả năng thật muốn đại loạn, chấm ngoặc kép, vạn tượng lâu bên trong phát sinh sự tình. Long Thiên hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì hắn đã phát hiện muốn tìm người, đồng thời âm thầm theo sau. Cách rất xa, Long Thiên đi theo một cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán hoa cô nương sau lưng. Không dám cùng quá gần, vẫn như cũ là dùng thần thức xa xa tô vẽ, bởi vì theo đối phương tùy ý bước chân cùng trong cử chỉ. Long Thiên lại ngoài ý muốn phát hiện. Cái này nhìn như yếu đuối tiểu cô nương, lại có cái này không kém gì vừa rồi tên sát thủ kia phản truy tung năng lực cùng tính cảnh giác. mà ở đi theo cái này bên đường giao hàng tiểu cô nương đi mấy con phố. Long Thiên lại đột nhiên cảm giác được, đại não một trận choáng váng, đồng thời nương theo lấy trận trận nhói nhói. Đây là thần thức tiêu hao quá lớn triệu chứng. Không tốt, chủ quan, từ khi tấn cấp Vũ Vương, nhất là có được thể nội tiểu thế giới về sau. Long Thiên thần thức đạt được trên diện rộng tăng trưởng. Hắn hiện tại thần thức, cơ hồ đã có thể so với cao giai Vũ Hoàng. Hơn nữa còn là loại kia tu luyện qua linh hồn chi thuật. Một tấn cấp Vũ Hoàng liền có thể tu luyện thần thức loại kia. Cho nên tại sử dụng thần thức phương diện, Long Thiên thời gian dần qua liền không lại giống như kiểu trước đây cẩn thận xem chừng. Dù sao chỉ cần không đối mặt có được thần thức Vũ Hoàng. Cái kia hùng hồn thần thức, đồng dạng tình huống cũng đầy đủ hắn tiêu xài. Thế nhưng là hôm nay, theo hắn phát hiện tên sát thủ kia bắt đầu, là không bị có phong phú phản điều tra kinh nghiệm đối phương phát giác. Liền một mực phóng thích ra thần thức giám thị hắn, theo võ đài đấu quảng trường bắt đầu, mãi cho đến vạn tượng lâu. Ở giữa chừng 2-3 canh giờ, thần thức một mực không có gián đoạn phóng thích ra, sau đó phát hiện sát thủ tử vong, dưới tình thế cấp bách thần thức phạm vi lớn phóng thích, càng là tăng lên thần thức tiêu hao, kết quả phát hiện cái này bán hoa cô nương tựa hồ có điểm đáng ngờ. Theo dõi khi đi tới, đối phương vậy mà đồng dạng có được không tầm thường phản điều tra năng lực. Long Thiên không thể không tiếp tục phóng thích thần thức tiến hành truy tung. Này vừa đến vừa đi, chính là qua nửa ngày, Long Thiên thần thức hùng hậu đến đâu, cũng có chút không kiên trì nổi. Loại này đại não choáng váng cùng nhói nhói, chính là một cái báo động trước. Tranh thủ thời gian thu hồi thần thức, hảo hảo tu luyện ẩn dưỡng một phen, cũng không có cái gì trở ngại. Nhưng nếu là tiếp tục kiên trì thần thức ngoại phóng, khả năng liền sẽ thương tới căn bản. Đến lúc đó, coi như không phải đơn giản tu luyện ẩn dưỡng là được. Nếu như không có đối linh hồn có hiệu quả thiên tài địa bảo, trong thời gian ngắn là rất khó khôi phục lại. Thậm chí còn có thể là về sau tu luyện tấn cấp lưu lại tai họa ngầm. Long Thiên cấp tốc thu hồi thần thức. Trên trán đã thấm ra dày đặc mồ hôi lạnh. Sự tình lần này chính là một cái to lớn giáo huấn a. Có lẽ là tấn cấp Vũ Vương sau quá mức thuận lợi. Có lẽ là có được tiểu thế giới sau thực lực tăng nhiều. Tự mình tại bất chi bất giác bên trong lại là có chút bành trướng. Thời gian dài không gián đoạn phóng thích tiêu xài lực lượng thần thức. Loại này tuyệt không nên phát sinh sai lầm. Vậy mà liền như thế phát sinh, nơi này chính là Thiên Khôi Thành, Thiên Khôi Đế Quốc Đế Đô, Thiên Khôi Đế Quốc quyền lực đấu tranh hạch tâm. Tại loại này địa phương, một chiêu vô ý chính là đầy bàn đều thua. Long Thiên mặc dù có thể so với cao giai Vũ Hoàng thần thức, có bảo mệnh tiểu thế giới, cùng còn tại tiểu thế giới bên trong, có nửa bước Vũ Tôn thực lực hỏa phong. Nhưng là nếu như vẫn là như thế tâm tính không thay đổi, cũng khó tránh khỏi sẽ chủ quan mất kinh châu. Trên đời này cường giả, người tài ba đi thêm, nếu là coi trời bằng vung, chủ quan qua loa, nói không chừng có một ngày, liền bảo mệnh át chủ bài cũng không kịp vận dụng, liền đã thân hãm nhà tù, thậm chí đầu một nơi thân một nẻo. Tỉnh táo a, giáo huấn a. Long Thiên lau một vệt mồ hôi lạnh, ổn định một cái tâm thần, lại dương mắt lúc, kia bán hoa cô nương đã không thấy tăm hơi. Đối loại này tình huống, Long Thiên tại đại não bắt đầu choáng váng trong nháy mắt. Cũng đã dự liệu đến, cho nên cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn cùng ảo não. Chỉ là dừng lại một chút một cái, liền điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục đi đến phía trước. Bình tĩnh, muốn bình tĩnh, Long Thiên ung dung rời đi nơi này, không có lộ ra mảy may sơ hở, tin tưởng liền xem như có người bí mật quan sát, cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.